Đạo tâm trùng ma, chương 1272, nhập thánh sơn, góc truyện audio.com. Khôi Thanh Phượng không nghĩ tới Tần Thiếu Phong đối với bản thân nàng một tiểu công chúa yểu điệu vậy mà hạ thủ được, không chỉ có một đạo bổn nguyên chân khí đã đem nàng đánh bại, càng là làm cho Khôi Thanh Phượng không còn lời nào là Tần Thiếu Phong vậy mà còn bảo nàng thực hiện đổ ước giao hẹn khi đánh bạc, đem nàng coi là thị nữ, bảo nàng hầu hạ Tần Thiếu Phong, điều này làm cho Khôi Thanh Phượng vô cùng phẫn nộ, nhưng mà lại cũng không thể làm gì được, ai bảo chuyện này ngay cả phụ hoàng nàng cũng đồng ý rồi. Được rồi, không cần quạt nữa, đi pha cho ta ấm trà là được. Tần Thiếu Phong sau khi cầm chu quả trong tay ăn xong, lười biếng nói với Khôi Thanh Phượng, tự nhiên là làm cho Khôi Thanh Phượng tức giận đến lại hướng Tần Thiếu Phong trợn mắt nhìn, chẳng qua Tần Thiếu Phong lại căn bản là không muốn quay đầu nhìn nàng, điều này làm cho Khôi Thanh Phượng cực kỳ bất đắc dĩ, cuối cùng chỉ có thể là ngoan ngoãn đi pha trà. Sau khi cảm thấy mỹ mãn uống một ly trà, Tần Thiếu Phong đứng lên, nhìn Khôi Thanh Phượng đứng ở phía sau hắn nói. Được rồi, trở về nói một tiếng với phụ hoàng ngươi, nói ta đi ra ngoài chuyển động một chút, qua một hồi sẽ trở lại. Sau khi nói xong, Tần Thiếu Phong không đợi Khôi Thanh Phượng đáp ứng liền trực tiếp biến mất ở trước mặt Khôi Thanh Phượng, làm cho Khôi Thanh Phượng nhất thời liền trợn tròn mắt. Sửng sốt một hồi lâu sau, Khôi Thanh Phượng mới phản ứng lại, chỉ là Tần Thiếu Phong đã biến mất không thấy, Khôi Thanh Phượng cho dù muốn đi đuổi theo cũng không thể, oán niệm đối với Tần Thiếu Phong liền càng sâu. Nàng nhịn tính tình hầu hạ Tần Thiếu Phong, vì chính là Tần Thiếu Phong ở thời điểm đi ra ngoài chơi có thể mang theo nàng, kết quả hiện tại Tần Thiếu Phong vậy mà bản thân chạy, điều này làm cho oán niệm của Khôi Thanh Phượng tự nhiên là gia tăng mãnh liệt. Mà Tần Thiếu Phong rời đi, lại là không thể không hướng Khôi Thiên Lang bẩm báo, Khôi Thanh Phượng vội vàng bay về phía Hoàng Cung, không bao nhiêu thời gian đã nhìn thấy Khôi Thiên Lang, đem lời của Tần Thiếu Phong truyền cáo cho Khôi Thiên Lang. Mà Khôi Thiên Lang sau khi nghe xong Khôi Thanh Phượng nói chỉ gật gật đầu, lại là không tại chuyện này nói cái gì, xem như cam chịu rồi. Đối với luyện đan thuật của Tần Thiếu Phong, Khôi Thiên Lang cũng là cực kỳ bội phục, chính là bằng vào linh đan Tần Thiếu Phong luyện chế, Khôi Thiên Lang mượn sức không ít thế lực, hơn nữa hắn còn đem linh đan Tần Thiếu Phong luyện chế bắt đầu hướng về hoàng triều khác buôn bán, từ đó thu hoạch chỗ tốt cực lớn, mà việc này, Khôi Thiên Lang tin tưởng Tần Thiếu Phong khẳng định biết, chẳng qua Tần Thiếu Phong cũng không có truy cứu những cái này, như vậy liền nói rõ Tần Thiếu Phong tại trên chuyện như vậy cũng không để ý, cho nên Khôi Thiên Lang mới có thể càng thêm yên tâm đi làm việc này. Cũng chính là vì như vậy, Khôi Thiên Lang mới càng thêm xác định Tần Thiếu Phong đối với quyền thế không có hứng thú, đối với Tần Thiếu Phong cũng càng thêm yên tâm, đối với chuyện của Tần Thiếu Phong, hắn cũng là cho thuận tiện lớn nhất, sẽ không can thiệp thêm. Cho dù là chuyện Tần Thiếu Phong đánh cược với Khôi Thanh Phượng, cuối cùng ở sau khi Khôi Thanh Phượng thua, hắn cũng bảo con gái của mình đi thực hiện đổ ước. Mà mục đích làm như vậy tự nhiên là vì làm cho con gái của mình có thể tiếp xúc Tần Thiếu Phong, tuy Tần Thiếu Phong tướng mạo rất trẻ tuổi, chẳng qua Khôi Thiên Lang có thể nhìn ra Tần Thiếu Phong thật sự là góc truyện audio.com, tuổi tuyệt đối sẽ không là trẻ như thế, chẳng qua tuổi không quan trọng, Khôi Thiên Lang để cho con gái của mình làm thị nữ của Tần Thiếu Phong, vì tác hợp hai người, nếu thật có thể thành công mà nói Tần Thiếu Phong không phải liền có thể trở thành con rể của Đại Khuê Hoàng Triều sao. Như vậy cũng liền càng bảo hiểm. Con gái ngoan, ngươi cùng Tần Thiếu Phong ở chung thế nào? Khôi Thiên Lang hướng về Khôi Thanh Phượng hỏi, mà Khôi Thanh Phượng nghe xong Khôi Thiên Lang nói, lập tức liền bĩu môi lên, nói với Khôi Thiên Lang. Phụ hoàng, ngươi không biết, hắn thật khốn kiếp, bảo ta pha trà đổ nước cho hắn, bảo ta gấp chăn trải giường chiếu cho hắn, thực đem ta là thị nữ rồi. Ha ha, vậy ngược lại là tốt, xem ra quan hệ của ngươi cùng hắn rất không tồi, chẳng qua con gái, ngươi vẫn là phải cố gắng, phò mã tốt như vậy cũng không dễ tìm. Khôi Thiên Lang nghe xong Khôi Thanh Phượng nói cười lớn nói, mà Khôi Thanh Phượng nghe xong Khôi Thiên Lang nói lập tức liền mở to hai mắt nhìn, có chút không biết làm sao nhìn Khôi Thiên Lang, lập tức nháy mắt cả khuôn mặt xinh đẹp đều đỏ lên. Khôi Thanh Phượng năm nay là 16 tuổi, lại chưa từng nghĩ tới chuyện nam nữ, hiện tại đột nhiên nghe thấy phụ hoàng của mình vậy mà muốn đem mình cùng Tần Thiếu Phong tác hợp cùng một chỗ, điều này làm cho trong lòng Khôi Thanh Phượng tự nhiên là cực kỳ xấu hổ, hướng về Khôi Thiên Lang nói. Phụ hoàng ngươi nói cái gì, ta không để ý tới ngươi nữa. Nói xong liền hướng về bên ngoài chạy tới, phía sau như trước là tiếng cười to của Khôi Thiên Lang. Khôi Thanh Phượng chạy ra khỏi thư phòng của Khôi Thiên Lang dừng bước đứng ở bên ngoài bắt đầu ngẩn người, trong đầu toàn bộ đều là lời vừa rồi của Khôi Thiên Lang, lại nói đến Tần Thiếu Phong cũng rất đẹp trai, hơn nữa thực lực còn cao như vậy, còn biết luyện chế linh đan, coi như là lựa chọn không tồi, gả cho Tần Thiếu Phong cũng không có gì không tốt, Khôi Thanh Phượng nghĩ trong lòng. Nhưng mà nghĩ đến những cái này lập tức lại làm cho mặt Khôi Thanh Phượng đỏ lên, hơn nữa trong lòng âm thầm nghĩ. Hừ, đại khốn kiếp kia vậy mà ức hiếp ta, ta mới không cần gả cho hắn. Mà thời điểm nghĩ những lời này, sắc mặt Khôi Thanh Phượng liền càng thêm đỏ, về phần rốt cuộc là có thể gả cho Tần Thiếu Phong hay không, vậy không ai biết, dù sao tâm tư của con gái là rất khó đoán. Tần Thiếu Phong rời Hoàng Thành Đại Khuê Hoàng Triều, nghĩ phương hướng Tây Bắc Đại Khuê Châu bay đi, mà một lần này mục đích của Tần Thiếu Phong lại là một chỗ cấm địa của Thanh Loan Tinh này, đương nhiên, chỗ cấm địa này được gọi là Thánh Sơn của Thanh Loan Tinh, bởi vì trong truyền thuyết bên trong Thánh Sơn này có linh dược cực kỳ hiếm thấy, chẳng qua người có thể tiến vào Thánh Sơn ít lại càng ít hơn nữa cho dù là tiến vào cũng không nhất định có thể tìm được linh dược cho nên truyền thuyết này cũng không biết có phải thực hay không. Đây là Tần Thiếu Phong tại trong một tháng này hiểu biết được làm cho Tần Thiếu Phong đối với Thánh Sơn này rất cảm thấy hứng thú cho nên hiện tại tự nhiên là muốn đi xem một chút. Đại Khuê Châu cách vị trí Thánh Sơn nằm ngược lại cũng không tính là quá xa, chỉ cách vài cái châu lớn, phi hành tốc độ của Tần Thiếu Phong xem như tạm tạm chỉ dùng vài ngày thời gian liền đến chân Thánh Sơn. Tần Thiếu Phong đứng ở chân Thánh Sơn, nhìn ngọn núi cực lớn này cũng không phải đặc biệt cao, nhưng mà lại bao trùm phạm vi rất rộng lớn, đầu tiên cảm giác chính là Thánh Sơn. Góc truyện audio.com này phát ra khí thế hào hùng sảng khoái, phong cách cổ xưa thê lương kia giống như là vượt qua khí tức giới hạn thời gian thái cổ cùng hiện tại có được làm cho Tần Thiếu Phong cũng là cảm giác cực kỳ rung động. Mặt khác Tần Thiếu Phong liền cảm giác được thiên địa linh khí trong Thánh Sơn này thật sự là quá nồng đậm đến cho dù là truyền kỳ cảnh cường giả tiến vào trong đó chỉ sợ cũng không chịu nổi, điều này làm cho Tần Thiếu Phong biết vì cái gì Thánh Sơn này có thiên địa linh khí nồng đậm như thế, nhưng không ai dám đi vào tu luyện, linh khí nồng đậm như vậy, rất dễ dàng đem mình nổ tung. Mà Tần Thiếu Phong cũng là có chút tin tưởng cái truyền thuyết kia, địa phương như vậy, cho dù là một gốc dược thảo bình thường nữa cũng sẽ trở thành linh dược, nếu thật có thể tìm được một gốc linh dược mà nói, vậy thật đúng là kỳ ngộ to lớn, điều này làm cho Tần Thiếu Phong kích động hẳn lên, sau đó không có do dự, liền hướng về trên tòa Thánh Sơn của Thanh Loan Tinh này đi đến. Thánh Sơn này tuy rằng không cao vạn trượng, chẳng qua lại cũng là cao ngất trong mây, Tần Thiếu Phong chậm rãi đi về phía trên sơn, sau đó ngay tại bước đầu tiên hắn đi lên Thánh Sơn này bắt đầu Tần Thiếu Phong liền mở to hai mắt nhìn, đây là bởi vì Tần Thiếu Phong ở trong nháy mắt kia bước lên Thánh Sơn, Tần Thiếu Phong liền cảm giác được tuổi thọ của mình vậy mà nhanh chóng sói mòn, điều này làm cho Tần Thiếu Phong kinh hãi trong lòng, lập tức lại lui trở về. Nhìn thánh thượng trước mắt Tần Thiếu Phong nhíu mày, trách không được không ai có thể đi lên Thánh Sơn, thì ra đi lên Thánh Sơn này vậy mà sẽ bị đoạt lấy tuổi thọ, chuyện quái dị như vậy, Tần Thiếu Phong vẫn là lần đầu tiên gặp được, trong lòng cũng cảm thấy ngạc nhiên không thôi, lực lượng thần hồn phóng ra cẩn thận điều tra. Không cần bao nhiêu thời gian, Tần Thiếu Phong liền phát hiện thì ra cái Thánh Sơn này cũng không phải có thể đoạt lấy tuổi thọ, mà là phía trên cái Thánh Sơn này tràn ngập thời gian nguyên tố cực kỳ nồng đậm, chỉ cần đi lên Thánh Sơn, sẽ bị thời gian nguyên tố ăn mòn, tự thân tuổi thọ sẽ theo đó giảm bớt, cũng không phải bản thân cái Thánh Sơn này có thể đoạt lấy tuổi thọ, điều này làm cho Tần Thiếu Phong thở phào nhẹ nhõm một hơi. Thời gian nguyên tố là một loại nguyên tố huyền diệu nhất trong thiên địa, người có thể lĩnh ngộ thời gian nguyên tố đều là thiên tài trong thiên tài, mà Tần Thiếu Phong chính là một trong số đó, bổn nguyên chân khí trong cơ thể phóng ra, đem bản thân bao vây, đi về phía trước lần nữa bước lên thánh thượng, Tần Thiếu Phong liền không cảm giác được tuổi thọ của mình trôi qua nữa, lúc này mới yên tâm đi về phía trước. Một bên đi hướng về bên trên, Tần Thiếu Phong một bên hấp thu thiên địa linh khí chung quanh nồng đậm vô cùng này, vận chuyển ba đại huyền công, đem thiên địa linh khí hấp thu vào luyện hóa trở thành bổn nguyên chân khí của mình, rót đến bên trong bổn nguyên kim đan, đồng thời lực lượng ba đại huyền công của Tần Thiếu Phong cũng không ngừng tăng trưởng, hoàn cảnh nơi này đối với Tần Thiếu Phong tu luyện thật đúng là có chỗ tốt cực lớn. Cũng chính là vì như vậy, Tần Thiếu Phong cũng không sốt ruột đi lên đỉnh Thánh Sơn, chỉ là từng bước hướng về bên trên đi tới, hơn nữa lực lượng thần hồn thi triển đến lớn nhất, bao trùm đến cực hạn mình có khả năng bao trùm, không phải vì cái khác, chỉ là vì có thể có được một ít linh dược nếu có thể lên Thánh. Góc truyện audio.com, Sơn, nếu tay không mà về, chẳng phải là quá không phải rồi. Chẳng qua làm cho Tần Thiếu Phong có chút thất vọng là dọc theo đường đi dược thảo Tần Thiếu Phong có được ngược lại không ít, chẳng qua đều là 1-2 ngàn năm, tuy tại dưới thiên địa pháp tắc của Hồng Minh Đại Tiên giới này, dược thảo hơn 1 ngàn năm đã là cực kỳ khó được, chẳng qua cách trình độ linh dược còn rất lớn, xa xa không đạt được yêu cầu, phải biết rằng có thể được xưng là linh dược ít nhất cũng là ngoài vạn năm. Đương nhiên, cho dù là dược thảo 1-2 ngàn năm như thế đó cũng là vô cùng tốt, Tần Thiếu Phong tự nhiên là sẽ không khách khí, giống như là châu chấu, đem toàn bộ dược thảo nơi đi qua gặp được đều ngắt lấy, một sợi lông cũng không còn lại, kêu một cái sạch sẽ. Cứ như vậy, Tần Thiếu Phong một đường hướng về phía trước, linh khí trong thiên địa này càng ngày càng nồng đậm, làm cho Tần Thiếu Phong cao hứng là gặp được dược thảo cũng là năm càng ngày càng cao. Điều này làm cho Tần Thiếu Phong vô cùng vui vẻ, giống như ong mật nhỏ cần cố gắng ngắt lấy, tuyệt đối không buông tha bất cứ một gốc nào. Cách chương.